Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 747. Chương 747. Giải trừ nỗi lo về sau. Nghe xong Kim Tiger những lời này, út út ba cái người đều sửng sốt. Nửa ngày chưa hề nói ra bảo. Qua rồi đến có gần tới 5 phút đồng hồ trái phải, út út mới nhả ra một câu: Tiger, người đối Trung Quốc bóng đá hiểu rõ thật sự là quá sâu rồi. Kim Tiger nghĩ thầm, ta tổng không thể nói ta là xuyên qua mà đến người nước Hoa à. Nghĩ nghĩ, Kim Tiger giải thích nói, cha ta là Trung Quốc bóng đá trung thực ủng độn. Hắn từ nhỏ đã cho ta nói rồi rất nhiều Trung Quốc bóng đá sự tình. Cho nên ta mới hiểu rõ như vậy. Lại thêm lên ta những này năm một mực chú ý Trung Quốc bóng đá. Đối chỉnh thể tình huống rõ như lòng bàn tay. Lại nói với các ngươi một sự kiện. Các ngươi khẳng định không thể tin được. Trung Quốc hơn 1 tỷ nhân khẩu. Trước mắt đăng ký hoạt động bóng đá viên. Hết thảy chỉ có 6.000 người trái phải. Không thể nào, bóng đá chuyên gia giật nảy cả mình. Thế mà ít như vậy. Liền hàng xóm của bọn họ Nhật Bản đều có 60 vạn đăng ký hoạt động bóng đá viên. Kim Tiger hai tay mở ra. Cho nên Nhật Bản những này năm bóng đá phát triển rất nhanh. Bọn họ hiện tại ít nhất là châu Âu nhị lưu trình độ. Thậm chí cao hơn, út quốc nhìn lấy Kim Tiger. Tiger, đã ngươi đối Trung Quốc bóng đá hiểu rõ như vậy. Vậy ngươi nói một chút, Trung Quốc bóng đá đến tột cùng còn có hay không phát triển? Kim Tiger thở dài, vấn đề này rất khó trả lời. Nếu như muốn phải có phát triển, nhất định phải chân thật mà làm tốt thanh huấn. Nhưng đây cũng là bọn họ thiếu hụt nhất. Một phương diện thượng tầng quản lý vấn đề. Một phương diện khác chính là ta mới vừa nói nguyên nhân. Dân chúng không nguyện ý để cho chính mình hài tử mạo hiểm học bóng đá. Thành tài suất quá thấp. Chính là bởi vì có loại tình huống này, ta mới phát giác được chúng ta trường bóng đá rất có tiền đồ. Đầu tiên tới nói, nếu như chúng ta xây dựng trường bóng đá, tại hiện tại Trung Quốc đại hình thế xuống, nhất định sẽ lấy được chính thức ủng hộ và tán thành. Tại thu thuế, quản lý các phương diện, cũng tìm được rất nhiều ưu đãi. Thứ hai phương diện, chính là bởi vì Trung Quốc thanh huấn khiến cho không tốt. Đó mới có chúng ta phát triển cơ hội. Thử nghĩ một chút, nếu như nơi này theo Brazil đồng dạng, khắp nơi đều có câu lạc bộ bóng đá, mỗi ngày đều có các loại tuyển bạt thi đấu. Cái kia còn làm sao có chúng ta phát triển không gian đâu. Vật cực tất phản, chỉ chính là cái đạo lý này. Mà phe thứ ba cũng là ta suy tính thật lâu vấn đề, chính là nếu như mở rộng chúng ta trường bóng đá sinh nguyên. Các người biết rõ ta vì kiến nghị gì tại ký thành thiết lập một chỗ trường bóng đá sao? Bởi vì nơi này là Trung Quốc thi đại học tỉnh lớn. Bọn họ có rất nhiều hết sức xuất sắc người trẻ tuổi. Tài hoa hơn người, nhưng là bởi vì ghi danh nhân số nhiều. Bản địa đại học số lượng lại ít, cho nên mỗi năm đều là thi đại học thất bại trọng tài khu. Những người tuổi trẻ này bởi vì địa vực nguyên nhân rõ ràng rất ưu tú, nhưng là y nguyên không cách nào tiến vào danh giáo, chỉ có thể tiến vào bình thường trường đại học, hoặc là đi nghề nghiệp trường học học tập một môn kỹ thuật. Mà nếu như chúng ta ở chỗ này thiết lập trường bóng đá lời nói, nhất định có thể thu hoạch được rất nhiều sinh nguyên. Giáo dục chuyên gia không hiểu hỏi: Tiger huấn luyện viên, người không phải mới vừa nói rồi sao? Những người tuổi trẻ này cảm thấy bóng đá thành tài suất thấp, không nguyện ý đi bóng đá đầu này đường. Loại tình huống này người lại xử lý như thế nào đâu? Kim Tiger tự tin cười một tiếng: Ta đã sớm nghĩ kỹ rồi đối sách. Chúng ta tận khả năng giảm xuống nhập học học phí, để bình thường gia đình hài tử cũng lên nổi trường bóng đá. Đồng thời chờ chúng ta trở về Manchester về sau, theo mấy nhà bình thường đại học liên hợp, việc công hoặc tư nhân đều có thể. để bọn hắn phái ra một chút chuyên môn giáo sư đi vào Trung Quốc, phụ đạo học những này trường bóng đá học sinh, tại học tập bóng đá sau khi, vậy tiếp nhận càng nhiều văn hóa khóa giáo dục, đồng thời tại tốt nghiệp về sau, để sự hợp tác của chúng ta trường học cho bọn hắn biện pháp tốt nghiệp đại học văn bằng. Cứ như vậy, những hài tử này không chỉ có lấy được rồi học tập bóng đá cơ hội, vậy lấy được văn bằng đại học, vẫn là nước ngoài văn bằng đại học. Hiện tại Trung Quốc quốc nội so sánh tán thành cái này. Nếu như bọn họ có thể tại bóng đá lĩnh vực thu hoạch được thành công, đó là tốt nhất. Nếu như tại bóng đá lĩnh vực đá không ra trò, cái kia vậy trong tay có văn bằng rồi, có thể tốt nghiệp đi tìm một phần bình thường công việc, đủ để nuôi sống gia đình. Theo bình thường Trung Quốc đại học sinh đồng dạng, vượt qua bình thường người sinh hoạt. Nghe được Kim Tiger lời nói, bóng đá giáo dục chuyên gia vỗ bàn tay một cái. Cái ý nghĩ này pháp quá tốt rồi. Kể từ đó, liền có thể triệt để giải trừ bọn họ nỗi lo về sau, để bọn hắn có thể yên tâm lớn mật truy cầu chính mình bóng đá mộng. Cho dù thất bại rồi, cũng bất quá cùng bình thường đại học sinh đồng dạng, một lần nữa trở về sinh hoạt. Như vậy tốt quá, nhưng là nhà kinh tế học lại nhăn nhăn lông mày. Tiger huấn luyện viên, người cái ý nghĩ này pháp rất tốt, có thể thao tác tính cũng rất mạnh. Bất quá lớn nhất vấn đề chính là chúng ta làm như vậy khẳng định sẽ bồi thường tiền. Không nói đến học phí cùng bản địa quan hệ xã hội vấn đề, những cái kia có lẽ sơ kỳ có thể cam đoan cân bằng. Nhưng là ngươi có suy nghĩ hay không đến, một khi theo Manchester bản địa đại học hợp tác, đồng thời cho trường bóng đá học sinh ban phát chứng nhận tốt nghiệp, lại thêm lên thuê lão sư dạy học, cái này cần tốn hao bao nhiêu tiền? Số tiền kia từ đâu tới đây? Gia tăng học phí sao? Một khi gia tăng học phí lời nói, như vậy người ban sơ suy nghĩ liền đánh vỡ rồi, người dự định giảm xuống học phí, để nhiều người hơn nhập học, nhưng là vì rồi cầm trình độ, lại tăng lên học phí. Cái này cùng chúng ta ý nghĩ ngoài vi phạm với. Kim Tiger gật gật đầu, ngươi nói không sai, điểm này ta vậy suy tính, ta chuẩn bị không gia tăng học phí, mà là đem giúp học sinh cầm văn bằng đầu tư đều đặt ở chúng ta câu lạc bộ trên đầu. Nhà kinh tế học liên tục dao động đầu, cái này căn bản không thực tế. Nếu như thế xử lý lời nói, như vậy theo Manchester Đại học ở giữa sinh ra chi phí, mỗi trường học mỗi năm đều có thể đạt tới hơn mấy triệu. Khoản này chi phí quá lớn, chúng ta dựa vào cái gì đem số tiền kia kiếm về? Lúc này Kim Tiger đã tính trước nhìn lấy hắn, gần nhất câu lạc bộ chuyển nhượng công việc, ngươi hẳn là rất rõ ràng a. Chúng ta bán 3 tên cầu thủ, thu đến rồi bao nhiêu chuyển nhượng phí kia mà. Tên này nhà kinh tế học hai mắt tỏa sáng, chúng ta bán 3 tên cầu thủ, hết thảy thu vào rồi 200 triệu tài chính. Ngươi ý tứ là? Kim Tiger mỉm cười, vậy ngươi cảm thấy lớn như vậy Trung Quốc bóng đá thiên tài sẽ ít sao? Nếu như đến lúc đó bán ra mấy tên Trung Quốc thiên tài, chúng ta lại sẽ thu vào bao nhiêu đâu? Hơn nữa số tiền kia vẫn là liên tục không ngừng, chỉ cần trường bóng đá tại một ngày, chúng ta liền có thể tiếp tục bồi dưỡng Trung Quốc thiên tài. Ta đã nghĩ kỹ rồi, những này nhỏ cầu thủ nhập học thời điểm, chúng ta chỉ lấy rất thấp học phí. Nếu như bọn họ năng lực ưu tú, chúng ta còn có thể vì bọn hắn cung cấp toàn ngạch học bổng, thậm chí đi Manchester du học cũng không có vấn đề gì. Tại tăng thêm có thể cầm tới nước Anh đại học quỹ đạo văn bằng, những chỗ tốt này đơn giản tựa như là bánh từ trên trời rớt xuống. Mặc dù bọn họ lấy được trường bóng đá chỗ tốt, nhưng là bọn họ cũng phải vì này mà giao ra một ít gì đó. Đây là làm vì bồi dưỡng bọn họ điều kiện trao đổi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.